Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1051, Na Cha xuống núi chạy Tây Kỳ. Tây Bá Hầu Cơ Xương chết, đối Tây Kỳ đến nói là kiện đại sự, đồng dạng có thể được xưng là đại sự, thì là Cơ Xương chết bất đắc kỳ tử ngày đó. Triều ca trấn thủ ba cửa ải chi địa tổng binh, tự mình hiện thân quy hàng Tây Kỳ. Trong lúc nhất thời, tại rất nhiều vô tri bách tính trong mắt, Cơ Phát trở thành tân nhiệm Tây Bá Hầu chính là thiên mệnh sở quy. Nếu như không phải thiên mệnh sở quy, vì cái gì không còn sớm không muộn, chân trước lão hầu gia chết bất đắc kỳ tử, chân sau tiểu hầu gia thượng vị thời điểm, ân nương trấn thủ Tây Kỳ môn hộ hai vị tổng binh liền đến Tây Kỳ thỉnh cầu quy hàng đâu. Muốn biết Tây Kỳ mang giáp chi binh 200 vạn, ba cửa ải chi địa mang giáp chi binh 100 vạn, cái trước đối cái sau cũng không có tính áp đảo thực lực. Dưới loại tình huống này, ba cửa ải chi địa đưa về Tây Kỳ, tự nhiên là tiểu hầu gia thiên mệnh sở quy biểu tượng. Vương Húc đối với cái này từ chối cho ý kiến, lớp vải lót lỗi nặng mặt mũi, ngoại nhân nói cái gì hắn tịnh không để ý, để hắn quan tâm là Chu Sinh cùng Cơ Phát quan hệ như có điểm tốt lạ thường. Tương phản, Khương Tử Nha mặc dù đem Chu Sinh xem như xiển giáo hậu bối đối đãi, bình thường có nhiều chiếu cố, trên thực tế cũng không có chân chính tiếp nhận hắn. Quan hệ từ đầu đến cuối cách một tầng, điều này không khỏi làm Vương Húc đang nghĩ, nào đó không phải hai người đã sớm câu được, Chu Sinh lại trở thành Cơ Phát bên người chủ mưu. Thời gian lưu chuyển, trước sau lại là nửa tháng, cái này nửa tháng đến, Tây Kỳ phương diện một mặt phát tang, một mặt vì Cơ Phát lên ngôi, một mặt thu nạp ba cửa ải chi địa, trong lúc nhất thời. Lẫn nhau binh mã hợp lại cùng nhau, Tây Kỳ có thể dùng chi binh lại đã đạt tới 300 vạn. Muốn biết chính là tứ đại chư hầu bên trong, thực lực mạnh nhất Đông Bá Hầu Khương Hằng Sở, đỉnh phong thời gian cũng chỉ có 250 vạn binh mã. Yếu một chút, tỉ như Nam Bá Đợi Ngạc Sùng Vũ, Bắc Bá Hầu Sùng Hắc Hổ. Binh mã chỉ ở 120 vạn một 150 vạn ở giữa. Lúc này Tây Kỳ binh phong chi thịnh, so Nam Bắc lưỡng địa, 400 trấn chư hầu cộng lại còn khổng lồ, nhảy lên mà suốt ngày hạ đứng đầu, gần với làm thiên hạ chi chủ ân thương vương triều. Cảm giác được Tây Kỳ cường đại, đương nhiệm thằng trì huyện thủ tướng, tiếp nhận Trương Khuê mà đến Chu Đồng. Hoàng đến liên tục hướng triều ca cầu viện, rất có Tây Kỳ binh mã vừa đến, lập tức bỏ thành mà chạy ý tứ. Kỳ thật, Chu Đồng là Bạch lo lắng, dưới mắt Cơ Xương vừa đánh chết, Cơ Phát sơ bộ thượng vị, Tây Kỳ bên trong có quá nhiều chuyện muốn làm, Khuếch Trương cũng không phải là chọn lựa đầu tiên, xa không ít, thu nạp binh quyền, làm rõ chính vụ. Liền đủ Khương Tử Nha bận bịu một hồi, càng có thể huống, một triều thiên tử một triều thần, thuộc về Cơ Xương thời đại đã qua, một đời mới Cơ Phát tập đoàn, đương nhiên phải một lần nữa phân phối bánh gato. Nửa tháng sau, Càn Nguyên Sơn, Kim Quang Động trong động phủ, Thái Ất chân nhân đang tĩnh tọa luyện khí, chợt thấy một đóa tường vân hạ xuống, định nhãn xem xét. Người tới lại là xiển giáo Phúc Đức Kim Tiên, dù không vào thập nhị Kim Tiên liệt kê, lại có thụ kính trọng Vân Trung Tử, Vân Trung Tử sư huynh, chỗ vì sao đến, thấy là Vân Trung Tử tới, Thái Ất chân nhân tranh thủ thời gian đứng dậy đón lấy. Vân Trung Tử tọa hạ một đóa hồng vân, người khoác màu đỏ đạo y, hạ tường vân cùng Thái Ất chân nhân hướng động phủ đi. Vừa đi vừa nói, ngươi nhưng nghe nói, Tây Kỳ Cơ Xương đã chết bất đắc kỳ tử. Lão sư đang định ban thưởng phong thần bảng, nhường cho con răng sư đệ đi phong thần đại sự. Thái Ất chân nhân nghe xong, cười khổ nói, ta như thế nào không biết, ta đồ đệ kia Na Cha, lý phải là tương trợ Hoàng Phi Hổ nhập Tây Kỳ, làm một tiên phong tướng tá. Ai nghĩ đến, Hoàng Phi Hổ tại Thằng Trì huyện bị Trương Khuê giết, hại Na Cha đến nay còn tại động phủ tu luyện, không có lấy cớ hướng Tây Kỳ đi đâu. Ai, ta cũng là vì này mà đến. Ta đệ tử Lôi Chấn Tử, dựa theo Thôi Diễn, hẳn là theo Cơ Xương chinh phạt Bắc Bá Hầu. Trong quân đội là vì trường học, nhưng Dương Tiễn sư điệt chiếm ba cửa ải, để Bắc phạt biến thành Đông Trinh. Dưới mắt Cơ Xương đều chết hết, Lôi Chấn Tử còn chưa xuống núi đâu. Vân Trung Tử cùng Thái Ất chân nhân liếc nhau, riêng phần mình trong ánh mắt đều đành chịu. Trước đó, chư vị thánh nhân Thôi Diễn đại kiếp, tính ra riêng phần mình môn hạ đều có ứng kiếp người. Liền ngay cả thập nhị kim tiên đều phần lớn lên bảng. Vì hóa giải sát cơ, thập nhị kim tiên các thu đệ tử, một truyền đạo thống, hai tránh tai họa, đem riêng phần mình tai nạn phân tán tại đệ tử trên thân. Bởi vì cái gọi là có việc đệ tử gánh cực khổ, Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử, Thổ Hành Tôn, như là luận này tam giáo đệ tử, riêng phần mình đều là kim tiên môn hạ thay mặt người đi đường. Độ kiếp, vượt qua liền là chân tiên chân truyền, không độ được liền lên phong thần bảng đi một lần. Bây giờ đại kiếp đã bắt đầu, thiên phạt sát cơ, Thái Ất chân nhân cùng Vân Trung Tử, nhưng cũng không dám trì hoãn được nữa. Không phải, không có đệ tử đỉnh núi tai, liền muốn mình tự mình hạ tràng. Một cái không tốt chính là một thân tu hành trôi theo nước chảy. Tây Kỳ, sư điệt, người thay ta tạm thủ Tây Kỳ. Ta muốn hướng Côn Luân Sơn đi một chuyến. Càn Nguyên Sơn bên trên, hai vị kim tiên đang nghĩ ngợi để đệ tử nhập thế ứng kiếp. Tây Kỳ bên này, Khương Tử Nha cũng có động tác. Vâng, sư thúc, Vương Húc miệng đầy đáp ứng. Tự nhiên biết Khương Tử Nha lên Côn Luân, vì đem phong thần bảng cầm về. Chỉ có cầm lại phong thần bảng, chính thức dẫn dắt đại kiếp đi hướng. Khám định 365 tôn chu thiên thần vị. Chấn phong sơn hà, hóa thành vạn giới. Hồng hoang mới có thể thay đổi bất chu sơn sụp đổ sau mị thế. Đạt được Vương Húc cam đoan, Khương Tử Nha giá vân mà đi, thẳng đến Côn Luân Sơn. Ngày thứ hai, Khương Tử Nha chưa trở về, có hai người lại hướng Tây Kỳ tới. Đi đầu một người, thân cao 1m2, người mặc thanh giáp, cầm trong tay thép vòng, bề ngoài thư hùng chớ phân biệt, làm cho người ta yêu thích. Một người khác, mặt như màu xanh, phát như chu sa, miệng lớn răng nanh, sau lưng mọc lên hai cánh, trên tay cầm lấy một thanh mang theo lôi điện phù văn chùy, còn có một thanh khắc lục lấy thiểm điện phù số cái rùi. Hai người giá vân đi vào Tây Kỳ, nhìn thấy một thân ngân giáp Vương Húc, thu độn quang hạ xuống đến, cao giọng nói, Thái Ất chân nhân tọa hạ đệ tử Na Cha, Vân Trung Tử tọa hạ đệ tử Lôi Chấn Tử, gặp qua Dương Tiễn sư huynh, Na Cha, Lôi Chấn Tử. Vương Húc giả ra không quen biết bộ dáng, hỏi, các ngươi đến Tây Kỳ làm gì? Sư huynh, chúng ta là phụng sư tôn chi danh, xuống núi đến tương trợ tử nha sư thúc, Na Cha nhân tiểu quỷ đại, so trung thực bản phận Lôi Chấn Tử cơ linh, cướp nói ra, tử nha sư thúc bên trong à, còn xin sư huynh vì ta hai người dẫn tiến một hai. Vương Húc dẫn dắt hai người tới đại điện, mở miệng nói, tử nha sư thúc hướng Côn Luân Sơn đi, không biết phải bao lâu mới có thể trở về. Hai người các ngươi nếu là xuống núi đến trợ tử nha sư thúc, ngay tại trong điện trước làm trấn điện giáo úy đi, chờ tử nha sư thúc trở về ta đang giúp ngươi nhóm dẫn tiến. Đa tạ sư huynh. Lôi Chấn Tử chưa phát giác có hắn, cung kính hành lễ về sau, hỏi, xin hỏi sư huynh, Hầu gia mộ địa ở đâu? Cơ Xương hầu gia là nghĩa phụ ta. Ta lần này học tập xuống núi, vốn định trợ nghĩa phụ công phạt thiên hạ, lại không nghĩ ngay cả một lần cuối cũng không thấy. Thật sự là có tội. Vương Húc gọi một tôi tớ, để người mang theo Lôi Chấn Tử đi tế bái. Na Cha Cha không cùng lấy cùng đi. Hắn cùng Cơ Xương một chút quan hệ không có, là phụng sư phó mệnh lệnh mới xuống núi. So sánh đi tế bái Cơ Xương, hắn đối Vương Húc càng cảm thấy hứng thú. Sư huynh, ngươi bây giờ là cái gì chức quan a? Na Cha xuất thân Trần Đường quan lý thị, vốn là tướng môn tử đệ, đối trong quân chức vị mẫn cảm trình độ, không phải không gặp qua thị trường Lôi Chấn Tử có thể so sánh. Ta mà, Vương Húc bỗng nhiên chỉ chốc lát, hồi đáp, ta hiện tại vì ba cửa ải tổng binh, thêm phiêu kỵ tướng quân ngậm, trưởng binh 100 vạn, hiện vì Tây Kỳ võ tướng người thứ hai, gần với thừa tướng phía dưới, cơ phát thượng vị đã có hơn tháng. Trong ngoài sơ định, Tòng Long người tự nhiên mỗi người có công. Trên danh nghĩa, cơ phát vì Tây Kỳ chi chủ, Khương Tử Nha lĩnh tả thừa tướng chức vụ, cộng thêm đại tướng quân quân hàm, thống soái văn võ, Khương Tử Nha phía dưới. Quan văn lấy hữu tướng Tán Nghi Sinh cầm đầu, quan võ thì lại lấy Vương Húc vị này phiêu kỵ tướng quân cầm đầu. Về phần Tây Kỳ trước đó một chúng tướng trường học, người có khả năng lên, không người có tài hạ, kiến thức đến Vương Húc võ nghệ về sau, dám cùng hắn nổ đâm một cái không có. Phiêu kỵ tướng quân, võ tướng người thứ hai. Na Cha nghe xong Vương Húc phong hào, khuôn mặt nhỏ lập tức rối rắm, cả giận nói, sư huynh người cũng là phiêu kỵ tướng quân. Làm sao chỉ cấp ta làm cái trấn điện giáo úy, không nói bốn trấn bốn trinh, bốn bình bốn an loại hình thực tên tướng quân, làm sao cũng phải làm cái tạp hào tướng quân đi. Giáo úy tính cái gì? Đại tướng quân chức quan, vị tại tam công phía trên, cùng thừa tướng hỗ trợ lẫn nhau. Đại tướng quân hướng xuống, chính là phiêu kỵ tướng quân, xa kỵ tướng quân, vệ tướng quân. Ba cái sánh vai tam công quân đội chức vị quan trọng. Lại hướng xuống thì là bốn trấn tướng quân cùng bốn trinh tướng quân. Trấn Đông, Trấn Nam, Trấn Bắc, Trấn Tây cùng Trinh Đông, Trinh Nam, Trinh Bắc, Trinh Tây. Tám cái có thể so với cửu khanh chức vụ trong quân cao tầng. Những tướng quân này về sau thì là bốn bình tướng quân cùng bốn an tướng quân. Phẩm cấp đồng dạng tại bốn bề giáp giới ngũ phẩm, còn lại tạp hào tướng quân thì là ngũ phẩm trở xuống tướng quân, địa vị cùng huyện lệnh tương đương. Tỷ như Vương Húc trước đó tại Triều Ca, bị trụ vương thuận miệng ra phong phấn uy tướng quân, chính là tạp hào tướng quân một loại, trao tặng phẩm cấp là lục phẩm, mà Na Cha cùng Lôi Chấn Tử chấn điện giáo úy, nghe vào là rất khí phái. Trên thực tế ngay cả phẩm cấp đều không có vào, nhất định phải áp đặt phẩm cấp, chỉ có thể tính bát diêu phẩm tán chức. Na Cha người này tâm cao khí ngạo, nghe nói Vương Húc là nhị phẩm phiêu kỵ tướng quân, mình chỉ là bát phẩm trấn điện giáo úy, lập tức liền không đáp ứng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.